Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1555, Dọa Lùi Đại Đế. Tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3018, đổi mới thời gian, 7/3/2018, 10:02-13, thiên mệnh Đại Đế sắc mặt có chút khó xử. Hắn dù sao là Đại Đế. Chính là nhất quốc chi chủ, mặc dù đặt ở toàn bộ trong thần giới, đều là nổi tiếng nhân vật, mà không phải một cái phổ thông thần đế. Đồng dạng thần đế ở nhìn thấy hắn sau đó đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Dù cho là cái khác đại đế cũng là khách khách khí khí. Chỉ ít ở mặt ngoài khách khách khí khí, nhưng Nguyên Thủy Đại Đế phân thân cư nhiên như thế phách lối. Thế mà trực tiếp liền trách mắng lên hắn đến. Cái này thật sự là quá cuồng vọng. Nhưng là, Nguyên Thủy Đại Đế có tư cách này. Dù sao, hiện tại Nguyên Thủy Đại Đế ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất cường giả phong phạm. Chỉ là, cửu đỉnh ngay ở trên người hắn. Nếu như cứ như vậy bị Nguyên Thủy Đại Đế trách mắng một câu xoay người rời đi mà nói. Mất mặt vẫn là thứ nhì. Chủ yếu nhất là còn lại mấy cái cổ đỉnh liền không cách nào bỏ vào trong túi. Một khi Nguyên Thủy Đại Đế bản tôn cầm tới mấy cái này cổ đỉnh, thiên mệnh Đại Đế muốn từ Nguyên Thủy Đại Đế trong tay cướp được cổ đỉnh, đó là không có khả năng. Mà hiện tại, đối mặt chỉ là hắn phân thân mà thôi. Nếu như hắn xuất thủ, trực tiếp có thể cướp được còn lại cổ đỉnh. Bởi vậy, thiên mệnh Đại Đế có chút do dự. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút hối hận. Hắn thật không nên lấy bản tôn bộ dáng xuất hiện. Nếu như hắn cải trang xuất hiện mà nói, đâu để ý đối phương là người nào phân thân, trực tiếp giết xong việc. Hắn trước đó vẫn là quá mức tự tin, hơn nữa cũng không có ngờ tới cổ đỉnh sẽ rơi vào Nguyên Thủy Đại Đế trong tay. Diệp Dương không có nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đối phương. Thậm chí, hắn sát cơ đều không có bắn tóe đi ra. Chỉ cần hắn dài cực giống Nguyên Thủy Đại Đế liền đủ để cho thiên mệnh Đại Đế uy hiếp. Chỉ là, hắn lòng bàn tay lại là lau một vệt mồ hôi. Nếu như không dọa được thiên mệnh Đại Đế mà nói, cái kia hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Được rồi, hiện tại không thích hợp cùng Nguyên Thủy Đại Đế là địch. Nếu không, dù là cướp được còn lại cổ đỉnh, ta cũng không có đầy đủ thời gian đem hắn luyện hóa. Hiện tại tuyệt đối không phải Nguyên Thủy Đại Đế đối thủ. Cuối cùng, thiên mệnh Đại Đế hóa thân thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Rời đi, Diệp Dương trong lòng thở dài một hơi. Chỉ là, hắn cũng không có chân chính buông lỏng lại. Mặt ngoài, thiên mệnh Đại Đế thật là rời đi, bị Nguyên Thủy Đại Đế hù chạy. Chỉ là, người nào biết rõ hắn phải chăng chân chính rời đi đây? Có lẽ hắn còn ở trong ám trành sao đây? Bởi vậy, Diệp Dương một khắc đều không có buông lòng. Không những như thế, hắn càng là giả ra một bộ khinh thường bộ dáng. Quay người chậm rãi hướng về Nguyên Thủy Thiên Quốc liền bay lướt tới. Cũng chính là ở thời điểm này, Nguyên Thủy Thiên Quốc, thần đô, trong hoàng cung, lại có người chặn lại ta ánh mắt. Thực sự là có ý tứ. Nguyên Thủy Đại Đế trên mặt lộ ra một nụ cười. Vừa mới, hắn phát giác có dị thường. Thế là liền cách không nhìn sang. Chỉ là, ở trên nửa đường lại là bị người chặn lại. Lúc này, Nguyên Thủy Đại Đế phía trước một mảnh tối tăm mờ mịt. Nhìn không thấy cái gì. Lại có người dám chặn đường ta. Thực sự là có ý tứ. Bất quá, điều trùng tài mọn mà thôi. Nguyên Thủy Đại Đế hắc hắc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn đại thủ liền mãnh liệt nhô ra, trực tiếp liền xé rách đi qua. Vù, cũng chính là lúc này, một cái đại thủ lăng không xuất hiện, chặn lại Nguyên Thủy Đại Đế công kích. Oanh, nổ vang rung trời, sau đó hai đầu đại thủ nhao nhao nổ nát, mà Nguyên Thủy Đại Đế nhục thân cũng hơi hơi chấn động. Thực lực không tệ. Nguyên Thủy Đại Đế trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Ngay sau đó kinh ngạc biến mất. Ngược lại đổi thì là một mặt hưng phấn. Ta còn tưởng rằng thần giới ta dĩ nhiên vô địch thiên hạ. Cao xử bất thắng hàn. lại là có thể nghĩ đến thần giới còn có dạng này đối thủ. Thực sự là để cho ta hưng phấn a. Nguyên Thủy Đại Đế một mặt hưng phấn bộ dáng, lập tức hắn liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên biến mất. Hiển nhiên, hắn mất đi truy kích cái kia cường giả bí ẩn. Bất quá, rất nhanh hắn liền một lần nữa xuất hiện ở nguyên địa. Có chút tính khiêu chiến. Không sai, ta thích. Nguyên Thủy Đại Đế cũng không có tìm tới cái kia cường giả bí ẩn. Nhưng cái này cũng không có nhường hắn cảm thấy uể oải. Tương phản, hắn chiến ý lại là mạnh hơn. Chỉ có càng thêm cường đại tồn tại, mới có thể nhường hắn cảm giác được có ý tứ. Nếu không, đánh khắp vô địch thiên hạ tay, vậy liền quá tịch mịch. Bất quá, bất luận ngươi ẩn tàng cỡ nào tịch mịch, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ đưa ngươi bắt tới. Có ý tứ, quá có ý tứ. Nguyên Thủy Đại Đế hai mắt hơi híp, tinh quang trong vắt, cường giả bí ẩn xuất thủ ngăn cản. Hắn cùng ta cảm ứng được người kia hẳn là có một chút quan hệ. Đến cùng là người nào đây? Nguyên Thủy Đại Đế không có phát hiện cái kia cường giả bí ẩn. Cũng bởi vì cường giả bí ẩn duyên cớ, cũng không có nhìn thấy Diệp Dương. Bởi vậy, những cái này đều là nghi vấn. Được rồi, những người này cuối cùng vẫn là sẽ tại chỗ. Đến lúc đó đều sẽ cho ta từng cái đánh nổ. Nguyên Thủy Đại Đế cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Về phần Diệp Dương, hắn cũng không biết bản thân đã bị Nguyên Thủy Đại Đế cho để mắt tới. Cũng không biết hữu thần bí mật cường giả xuất thủ ngăn trở Nguyên Thủy Đại Đế. Nếu không, hắn hiện tại hạ tràng liền thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương cũng đã tiến nhập Nguyên Thủy Thiên Quốc phạm vi. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương vẫn là không có buông lỏng, nhanh chóng hướng về Nguyên Thủy Thiên Quốc thần đô mà đi. Nguyên Thủy Thiên Quốc chiếm đoạt mười mấy cái thần quốc sau đó mới có hiện tại quy mô. Nhưng kỳ thật cũng không có biến hóa. Duy nhất có biến hóa là thần quốc cùng thần quốc ở giữa nhiều hơn rất nhiều truyền tống trận. Truyền tống trận có thể tiết kiệm rất nhiều chạy đi công phu. Diệp Dương trên người có là tài nguyên. Bất quá, Diệp Dương lần thứ hai biến ảo dung mạo của mình. Cần biết, ngay từ đầu rời đi Thiên Mệnh Thần Triều Thần Đô sau đó, Diệp Dương là cũng đã biến ảo qua dung mạo. Sở dĩ Thiên Mệnh Đại Đế nhìn thấy là Diệp Dương bản tôn. Nhưng thật ra là Diệp Dương cố ý gây nên. Lúc đó, hắn biết rõ bản thân tránh không khỏi Thiên Mệnh Đại Đế. Ở khẩn cấp quan đầu, hắn liền muốn dùng bản thân bản tôn dọa lùi Thiên Mệnh Đại Đế. Cho nên, hắn mới biến trở về nguyên bản bộ dáng. Nếu như hắn hiện tại hay là lấy bản tôn hình dạng ở Nguyên Thủy Thiên Quốc hành tẩu mà nói, liền sẽ bị người xem như là Nguyên Thủy Đại Đế. Như thế, hắn không những không cách nào cáo mượn oai hùng, càng sẽ cho mình tìm đến không tất yếu phiền phức, thậm chí là họa sát thân. Tiến vào Nguyên Thủy Thiên Quốc thần đô sau đó, Diệp Dương liền lần thứ hai trao đổi Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết không gian bên trong thư sinh. Ta hiện tại cũng ở thần đô, cự ly Nguyên Thủy Đại Đế cũng đã rất gần. Ngươi hẳn là có thể cảm ứng được a? Diệp Dương hỏi thăm, hắn mạo hiểm đi tới nơi này, liền là bởi vì thư sinh một câu. Hắn nghĩ xác định Nguyên Thủy Đại Đế cùng bản thân quan hệ. Đương nhiên, chờ ta một cái, thư sinh trả lời một câu. Sau đó liền trầm mặc lại, mà Diệp Dương cũng không có nhìn thấy thư sinh làm cái gì. Liền chỉ là xếp bằng ở nguyên địa, khép hờ hai mắt. Một hồi sau đó, Diệp Dương liền nhìn đến thư sinh một lần nữa mở mắt. Diệp Dương, chúc mừng ngươi, ngươi suy đoán đúng rồi. Thư sinh mở mắt, trước tiên chúc mừng Diệp Dương. Diệp Dương im lặng, dạng này chúc mừng, hắn căn bản không muốn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương hỏi thăm. Cái kia Nguyên Thủy Đại Đế tu luyện công pháp chính là Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, là chân chính Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Hẳn là lúc trước vỡ tan sau đó bị hắn gặp được cái khác mảnh vỡ. Diệp Dương nhíu mày, không phải nói cái này công pháp chỉ có một người có thể tu luyện sao? Ta tu luyện sau đó, người thứ hai coi như chiếm được công pháp đều không cách nào tu luyện. Thư sinh trả lời, dưới tình huống bình thường xác thực như thế. lần này không biết phát sinh sự tình gì. Hoặc có lẽ là ngươi trước tu luyện công pháp vẫn là đối phương trước tu luyện. Diệp Dương khẽ giật mình. Cái này hắn lại không cách nào xác định. Có lẽ là hắn trước tu luyện. Lại có lẽ là Nguyên Thủy Đại Đế trước tu luyện. Người nào biết rõ đây? Người cũng không cần lo lắng. Đối phương xuất hiện, đối với ngươi tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Nói thế nào? Nếu như ngươi có thể cướp được đối phương tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, ngươi liền công pháp liền là hoàn chỉnh, hoàn mỹ, cũng liền không cần đi tìm cái khác công pháp, thần thông đi chữa trị. Diệp Dương nhướng mắt, đối ta tới nói như thế. Đúng đúng mới tới nói cũng giống như vậy. Hơn nữa, đối phương đã là đại đế. Hắn Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết khẳng định so với ta muốn hoàn thiện. Hoàn chỉnh rất nhiều. Huống chi, đối phương là Nguyên Thủy Đại Đế. Đừng nói ta đi chiếm lấy đối phương công pháp. Không bị đối phương chiếm lấy liền đã thắp hương. Điều này cũng đúng. Nhìn đến, người chính là cần tiếp tục đi tu luyện. Chỉ có tu luyện đến cùng đối phương không sai biệt lắm cảnh giới thời điểm. Các ngươi mới có thể nhất quyết thắng bại. Đến lúc đó, ngươi Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết hoàn thiện đồng thời. Cũng là ngươi thành tựu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn thời điểm. Thư sinh chậm rãi nói ra. Diệp Dương nhướng mắt, cũng chỉ có thể như thế. Hiện tại chỉ có thể hy vọng đối phương không có nhanh như vậy phát hiện ta. Nếu không, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng rồi, đối phương công pháp cùng ta một dạng. Nhưng thần thông, chiến kỹ các loại nhưng lại không giống. Nhưng tại sao đối phương phương thức chiến đấu cùng ta đồng xuất một triệt? Bộ dạng này chiến đấu mà nói, khó có thể nhất quyết thắng bại. Mấu chốt nhất là, đối phương bộ dáng tại sao dài cùng ta không sai biệt lắm. Vấn đề này, mới là Diệp Dương cảm thấy buồn bực nhất. Nguyên Thủy Đại Đế mặc dù cường đại, Diệp Dương cũng có đối kháng đối phương tự tin. Nhưng đối phương dài cực giống bản thân. Cái này khiến hắn 10 phần khó có thể tiếp nhận. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Có lẽ, hắn là ngươi huynh đệ đây. Thư sinh nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương mặt tối sầm. Hắn chỗ nào có cường đại như vậy huynh đệ? Bất quá, đối phương bộ dạng như thế giống bản thân. Nói không chừng thật cùng bản thân có quan hệ máu mủ đây. Đương nhiên, những cái này đều chỉ là suy đoán mà thôi. Được rồi, đã ngươi đều không biết, ngươi cũng không có cách nào chiếm lấy Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Vậy bây giờ chỉ có thể trước rời đi, trước đem thực lực tăng lên nói sau đi. Diệp Dương nói ra, trong nháy mắt, hắn cảm thấy bản thân áp lực rất lớn. Phía trước có Nguyên Thủy Đại Đế, sau có Thiên Mệnh Đại Đế, đều là đại đế cấp bậc vô thượng tồn tại. Hắn nho nhỏ một cái thiên thần, khó có thể đối kháng. Cho nên, Diệp Dương quyết định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, trước đem thực lực tăng lên. Thế là, hắn liền rời đi Nguyên Thủy Thiên Quốc Thần Đô, chuẩn bị tìm địa phương bế quan. Vù, chỉ là, ngay ở hắn cách xa Nguyên Thủy Thiên Quốc Thần Đô không lâu, một cái đại thủ lại là lăng không xuất hiện. Lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc hướng về Diệp Dương liền bắt tới. Diệp Dương giật nảy cả mình, đang muốn làm ra phản ứng, nhưng bàn tay lớn kia lại là quá nhanh, thậm chí không cho hắn phản ứng thời gian, liền đã đem hắn bắt vào trong tay. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.